Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh muốn lựa chọn như thế nào? Mạnh Lâm Thanh có thể lựa chọn như thế nào hơn nữa nếu thật sự muốn ra tay giúp đỡ? Nhất định phải mượn sức mạnh của quan phủ, thậm chí là sức mạnh của tên cẩu nam nhân kia mới có thể làm tốt việc này trong khoảng thời gian ngắn. Mạnh Lâm Thanh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy sau này người sẽ ra tay sao? Nhất Nhất hỏi, nàng tin tưởng vào phán đoán của ký chủ nhà mình. Chuyện sau này hãy nói. Mạnh Lâm Thanh thu dọn tâm trạng, tiếp tục khám bệnh cho người bệnh, làm tốt phận sự của mình. Nhưng những gì hiện tại có thể làm được, Mạnh Lâm Thanh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đầu tiên chính là những người nhà của nàng nhất định phải bảo vệ bọn họ. Trương bà tử, tối nay khi sắc thuốc, nhớ dùng phương thuốc mới. Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở, thang thuốc dự phòng mà Tử Ngọc ba người bọn họ uống hàng ngày, Mạnh Lâm Thanh đã cải tiến phương thuốc, tăng thêm liều lượng thuốc và tăng cường hiệu quả thuốc, hiện tại phòng bệnh là điều cần thiết. Thang thuốc mới này, uống vào càng muốn nôn hơn. Tử Ngọc vừa uống xong một bát, suýt chút nữa thì không nhịn được mà nôn ra ngoài. May mà nhịn được, nếu không uống thêm một lần nữa thì thật là quá đau khổ. Đúng vậy, lúc sắc thuốc đã khó ngửi lắm rồi. Trương bà tử bây giờ cũng chán ghét. Ba người lần lượt uống xong bát của mình, liền nhìn chằm chằm vào Nhất Nhất không nhúc nhích. Nhất Nhất, sao ngươi không uống? Trương bà tử với tư cách là người từng trải, tốt bụng khuyên nhủ. Vẫn là nên uống lúc còn nóng đi. Thiếu gia nói rồi, uống lúc còn nóng hiệu quả sẽ tốt hơn. Quan trọng nhất là đợi thứ này nguội đi mùi vị còn khó chịu hơn. Đúng vậy, Nhất Nhất, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng uống đi. Nếu không lát nữa thiếu gia nhìn thấy ngươi chưa uống nhất định sẽ mắng ngươi. Tử Ngọc tốt bụng nhắc nhở. 138 uất ức, nàng đường đường là hệ thống, sao có thể bị lây bệnh dịch được. Nàng là vô địch, nhưng mà những lời này lại không có cách nào nói cho bọn họ biết. Tử Ngọc bọn họ đều đã uống rồi, nàng nếu không uống. Nhìn xem ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, e rằng nàng không uống hết thì sẽ không đi được. Được rồi, bây giờ ta sẽ uống. Nhất Nhất vẻ mặt bi phẫn nói, đáng thương cho nàng, đến đây làm việc không nói, còn chưa được ăn lẩu vậy mà lại phải uống thang thuốc đắng ngắt khó uống như vậy. Nàng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy? Bên này, Mạnh Lâm Thanh sắp xếp lại đồ dự trữ trong không gian của mình, trong lòng tính toán và phân chia, tính toán xem phải sử dụng quần áo bảo hộ như thế nào để bảo vệ mọi người. Từ ngày mai trở đi, ba người các ngươi cũng phải mặc quần áo bảo hộ hàng ngày. Mạnh Lâm Thanh lôi ra một đống quần áo bảo hộ, đưa cho Tử Ngọc ba người. Hiện tại kinh thành đã có người nhiễm bệnh rồi, cường độ phòng hộ nhất định phải tăng cường. Đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với người bệnh như bọn họ, chỉ có khẩu trang là tuyệt đối không đủ. Phòng hộ không đến nơi đến chốn, chi bằng không phòng hộ. Mặc cái này vào nóng quá. Tử Ngọc chê bai không thôi. Nàng ta đã từng chứng kiến cảnh tượng thê thảm sau khi thiếu gia cởi bỏ bộ đồ bảo hộ. Y phục bên trong bị mồ hôi thấm đẫm, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào. Nóng thì có quạt, Mạnh Lâm Thanh thản nhiên nói, cũng không khuyên nhủ. Trực tiếp hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là nói, ngươi càng muốn thử xem nhiễm phải ôn dịch sẽ như thế nào? Tử Ngọc lập tức nhận thua. Ta mặc, thiếu gia, ta nhất định mặc thật tốt. Không đúng à, thiếu gia, vì sao là ba người chúng ta, Nhất Nhất nàng ấy không cần mặc sao? Trương bà tử không hiểu, thậm chí ẩn ẩn hoài nghi, thiếu gia có phải là đang nhằm vào Nhất Nhất hay không? Cách Trương.